Chương 128, bị hoán thân cô nương 8. Còn có tâm tư nói vui đùa lời nói. Mà đi ra ngoài ba đợt người, cũng không có tách ra, phía trước nhất Hà Văn Lý đến đằng sau đầu kia phố sau liền đứng lại, không bao lâu Triệu gia mẫu tử hai người đuổi theo hắn, đằng sau Hà bà tử lôi kéo khập khiễng nhi tử, cu nở dê đến đây. Đến lúc này, Hà Văn Lý đột nhiên nhớ tới, hắn đến nơi đây cũng không chỉ là tìm mị tình, ra sao bà tử nói với hắn, phó thị đến nơi đây đi tìm Triệu đại nha, có thể bên này sẽ có nàng tin tức, hắn mới đến. Vừa rồi không thấy được phó thị, hắn cũng bất giác đến phó thị rất không có khả năng bị người khống chế, dù sao nàng ương ngạnh đã quen, bên cạnh có bốn cái bà tử không nói, nàng vẫn là trấn trưởng cháu gái, ai dám đối phó nàng, nhưng lúc này nghĩ đến không đúng, nàng nếu là tìm đến mị tình, vì sao mị tình còn tại nàng kia ghen tâm, còn có thể dung mị tình hảo hảo sinh hoạt. Hắn nhìn về phía Hà bà tử, ngươi xác định phu nhân ta mang người tìm đến các nàng tỷ muội? Hà bà tử gật đầu, ta đi trấn thượng tìm vài ngày mới cuối cùng là gặp được phu nhân, ta nói việc này chồng sau người trực tiếp liền đến phụ trấn. Một đoàn người liếc nhau, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, đều nghiêm nghị chút. Triệu mẫu có chút chần chờ, sẽ không là này nha đầu chết tiệt kia thật nói còn chưa dứt lời, đánh chính mình miệng một bàn tay, ta nói bậy, hai nha đầu này từ nhỏ lá gan liền tiểu, bởi vì ta bức tiểu nha lấy chồng, nàng liền có chút nghịch phản, nhưng lại tuyệt sẽ không gan lớn đến dám đánh trấn trưởng muội muội. Hà Văn Lý lại không tin lắm, bởi vì vừa rồi Triệu Tiểu Nha đối với hắn cái này biên chân chấn trưởng thân muội phu cù nở dê không nhiều khách khí, nhìn nàng như vậy không sợ trời không sợ đất bộ dáng, chính là đánh chấn trưởng thân muội muội cù nở dê không nhiều khiến người ngoài ý. Hà bà tử có chút chần chờ, nói, Hà lao ra, không bằng ngài đi chấn trưởng nhà nhìn xem Hà phu nhân có hay không. Tại nói đến này Hà Văn Lý cùng nàng vẫn là bản gia. Chỉ là Hà Văn Lý bị phó thị coi trọng thành thân lúc sau, liền không quá trở về thôn bên trong. Nhưng là phu nhân ta ham chơi, có đôi khi đi huyện thành vừa đi nửa tháng nàng cu nở dê sẽ không nói cho ta hành tung, chính là không tại trấn thượng, cũng không thể nói nàng nhất định liền xảy ra chuyện. Nói cho cùng, hắn vẫn là không cảm thấy phó thị sẽ tại kia hai tỷ muội tay bên trong thất bại. Trái lo phải nghĩ rất là khó xử, nhìn Hà bà tử, cau mày nói, ngươi tốt nhất chờ mong phu nhân ta không có việc gì, muốn nàng thật xảy ra chuyện, nàng ca ca cùng cứu cứu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hà bà tử hơi biến sắc mặt, ta cũng chỉ là cùng phu nhân nói thấy được hư hư thực thực Hà phủ trốn thiếp, hiện tại cu nở dê không cho ta một chút chỗ tốt, các ngươi ngược lại muốn tới tìm ta gây phiền phức, nói toạc đại trời cũng không có loại này đạo lý. Nói xong, lôi kéo nhi tử khập khênh đi nhanh lên. Hà Văn Lý nhìn về phía Triệu gia mẫu tử, Triệu đại tráng vội nói, cu nở dê không liên quan ta chuyện, ta muội muội sau khi chạy ra ngoài, ta là không còn gặp qua nàng, ai biết Hà lao bà tử nói thật hay giả. Triệu mẫu cũng vội vàng gật đầu, mẫu tử hai người cu nở dê nhanh chóng liền chạy. Lưu lại Hà Văn Lý nhíu mày đứng nửa ngày, quay đầu trở về. Sở Vân Lê nhìn đao trong tay, nửa ngày không nói gì, hai ngày trước chém phó thị cây đao kia là nàng vừa mua. Lúc sau thái thịt liền lấy chính là bà đao, nhà bên trong liền này hai cái, hiện tại chúng ta rửa sạch sẽ một ít. Triệu đại nha nhịn không được cười, khi nó là giết gà máu liền tốt. Nay chỗ nào có thể làm, Sở Vân Lê đang định đi ra cửa mua một cái trở về, liền nghe được kho củi bên trong có động tĩnh, nàng mở cửa đi vào, liền thấy phó thị ngay tại phanh phanh phanh chẳng tưởng. Phó thị ngẩng đầu liền thấy trong tay nàng cầm một cái mang máu đao, lập tức cả kinh về sau rời hạ. Cách tường kia xa chút. Sở Vân Lê nhướng mày, thế nào, nghe được của phu quân ngươi thanh âm, muốn về nhà phó thị rất gấp, không ngừng lắc đầu gật đầu, Sở Vân Lê lấy ra nàng bố. Thấy phó thị đầu tiên là kinh hỉ, sau đó miệt thị liếc nàng một cái, há mồm liền gọi. Sở Vân Lê cười nhìn nàng, phó thị dùng sức gọi, nửa ngày đều không có phát ra âm thanh, miệng nàng dương thật to, vẫn là một chút thanh âm đều không, nàng ánh mắt dần dần hoảng sợ. Vừa đúng lúc này, cửa lại bị gõ vang, Triệu đại nha đi cửa ra vào, hỏi, ai? Hà Văn Lý thanh âm ở bên ngoài vang lên, mị tình, là ta, ngươi cứ như vậy rời đi Hà phủ, ta gắng gượng qua ý không đi, ngươi có cái gì cờ ơn ở đều có thể nói với ta. Còn có, ngươi có thấy hay không? Qua phu nhân nghe được câu này, phó thị ánh mắt cuồng hỉ, rời hai lần đến bên tường lại bắt đầu phanh phanh phanh gặp trở ngại. Thật đúng là chấp nhất. Sở Vân Lê ôm cánh tay nhìn nàng dãy rủa. Phó thị tiếp tục gặp trở ngại, một chút so một chút hung ác, bên ngoài Triệu đại nha căn bản cũng không mở cửa, ta bên này rất tốt, chưa thấy qua phu nhân. Bên ngoài tiếng bước chân thời gian dần qua đi xa, phó thị tựa ở tường bên trên tinh bì lực tẫn, ánh mắt tăng dã, một mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Cái này không chịu nổi Sở Vân Lê thấp giọng hỏi, trước kia ngươi không phải thường xuyên đem người đánh một trận rót cơm dược phải nhốt đứng lên sao? Đây là đơn giản nhất, ta còn không có tìm một đám nam nhân. Phó thị đột nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp cùng ngoan ý. Sở Vân Lê nhướng mày, đến phiên chính ngươi trên người, thì không chịu nổi. Nàng gõ gõ đao trong tay, ngươi thật đúng là đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta tức giận, không thể nói được thật sự tìm tới. Thấy nàng túi thấp đầu xuống, Sở Vân Lê lại nói, kỳ thật ta cho ngươi uống không phải câm dược, ngươi chỉ là tạm thời nói không ra lời mà thôi, ta chỗ này có giải dược. Phó thị đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Sở Vân Lê buông tay, nhưng là ta dựa vào cái gì cho ngươi giải đâu? Phó thị tâm tình theo nàng lời nói thay đổi rất nhanh, nghe đến đó, chán nản tựa ở tường bên trên, nhắm mắt lại, đúng là không nghĩ để ý tới nàng. Lại qua hai ngày, trấn thượng truyền ra tin tức, trấn trưởng cháu gái không thấy, phải có người có thể tìm tới, treo thưởng 100 lượng ngân. Nghe được tin tức này, Sở Vân Lê ác liệt lại đi kho củi, lần này Triệu đại nha cu nở dê đi theo, chỉ thấy nàng ngồi xổm ở đã nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng phó thị trước mặt, cười nói, trấn trưởng hoa 100 lượng ngân tìm cháu gái, ngươi nói ta muốn hay không bắt ngươi đổi bạc? Phó thị vội vàng gật đầu, ánh mắt chờ mong, nhìn chính mình vết thương trên người lắc đầu, đây ý là không truy cứu ta không tin ngươi. Sở Vân Lê thản nhiên nói, dù sao cũng không nói muốn chết vẫn là sống, trên đời này nhất kiên cố, còn phải là người chết miệng. Phó thị hoảng sợ, không ngừng đem chính mình hướng góc bên trong co lại, gắng đạt tới cách xa nàng một ít. Sở Vân Lê cười một tiếng, ra kho củi, Triệu đại nha có chút lo lắng, trấn trưởng biết, đến lúc đó khẳng định sẽ lại đến điều tra bà chẳng biết lúc nào đứng ở dưới mái hiên, các ngươi đem nàng phong miệng đưa tiễn, nếu thật là tại trong nhà này tìm được. Ba người chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Triệu đại nha có chút lo lắng, nhưng là cứ như vậy đưa nàng rời đi, trừ phi chúng ta lập tức rời đi phủ trấn, bằng không cũng vẫn là sẽ bị trấn trưởng bắt về, dựa vào nàng ương ngạnh tính tình, việc này đại khái không thể kết thúc yên lành. Các ngươi chớ để ý, trong lòng ta nắm chắc. Sở Vân Lê nói thẳng, buổi tối ta liền đưa nàng rời đi. Nàng đi phơi dược liệu cái kia gian phòng phối chút dược thức, không nói lời gì trao thị rót xuống. Uống xong sau nhìn nàng nhắm mắt lại mê man đi qua. Vào đông buổi sáng, đi trấn thượng bán đồ ăn người thật nhiều, bất quá bởi vì quá sớm, đều là kết bạn mà đi, xa xa nhìn thấy đất tuyết bên trong nằm cá nhân, một chuyến mấy cái cùng nhau bán đồ ăn người đưa mắt nhìn nhau qua đi, chậm rãi tới gần, sau đó một vị phụ nhân kinh hô, trấn trưởng muội muội chính là bố cáo thượng treo thưởng 100 lượng cái kia lời nói hô ra miệng, phụ nhân lập tức liền hối hận, nhưng lúc này che miệng cũng không kịp. Vì vậy nói, người gặp có phần, chúng ta cùng nhau đưa nàng trở về, nếu thật là có bạc, đại gia chia đều dán ra bố cáo ngày thứ ba, phụ trấn trấn trưởng cháu gái tại bên ngoài trấn cách đó không xa bị phát hiện thời điểm toàn thân lửng hồng, rất rõ ràng bệnh cũng không nhẹ, mang về sau tìm đại phu, mệnh ngược lại là bảo vệ, nhưng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Kho củi bên trong người rốt cuộc đưa tiễn, Triệu đại nha cái này người thư giãn đứng lên, bên ngoài tuyết càng lúc càng nhiều. Trời cũng càng ngày càng lạnh, trấn thượng thịt đồ ăn cu nở dê càng thêm quý, trước đây Triệu đại nha liền làm rất nhiều rau muối, toàn bộ mùa đông đều không cần mua thức ăn. Một ngày này nửa đêm, đột nhiên nghe được có tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ xa xa, trong nhà này liền ở ba nữ nhân, người hữu tâm đều biết, bởi vì cái này. Vì thế, Sở Vân Lê còn chạy tới mua một con chó trở về giữ nhà, lúc này bên ngoài cậu cu nở dê càng không ngừng gọi. Cửa bên ngoài Triệu đại nha đã tại gõ cửa, tiểu nha, là man tộc đến rồi. Sở Vân Lê khoác áo đứng dậy, nguyên thân trước kia cu nở dê đụng phải như vậy chuyện, ở thôn bên trong đi theo đám người chạy lên núi, hai ngày nữa lại xuống đến, ngoại trừ phòng ở có thể sẽ bị người làm hỏng, giống như lúc đầu sinh hoạt. Mở cửa liền thấy Triệu đại nha vô cùng cháy bỏng đứng tại cửa ra vào, làm sao bây giờ? Sở Vân Lê sắc mặt thận trọng, bà đâu? Bà đã sớm đứng dậy, đứng ở viện tử bên trong. Đem lương thực nấp kỹ, chúng ta lên núi đi. Chung quanh nơi này thật nhiều nụ y, Sở Vân Lê đầu mùa đông thời điểm mỗi ngày chạy lên núi, cũng coi là quen biết đường. Mở cửa, bên ngoài đường phố trên không ít người đều tại chạy, hai bên núi bên trên các nơi đô tinh tinh điểm điểm có bó đuốc sáng lên. Trước khi đi, Sở Vân Lê trả về thân đem kia cầu sợi dây giải, để nó cu nở dê chính mình chạy. Ba người cầm bó đuốc, đi theo đám người cùng nhau leo núi. Mấy đời Sở Vân Lê đây là lần đầu tiên, ta biết có sơn động, chúng ta đến đó. Là nàng hái thuốc thời điểm ngẫu nhiên phát hiện, ngay tại một cái có chút đột ngột bên vách núi, chợt nhìn chỉnh mặt vách núi đều là dây leo, nhưng kỳ thật tại cách đất một người cao địa phương có cái bị dây leo ngăn trở cửa động chỉ có thể xoay người đi vào, nhưng đi vào cách đó không xa liền có động thiên khác, chừng một gian phòng như vậy lớn. Trước đây Sở Vân Lê phát hiện nơi này thời điểm, cũng biết man tộc trong ngày mùa đông rất có thể sẽ đến, còn tại bên trong chuẩn bị chút mét cùng bình gốm còn có muối, khi đó không nghĩ tới đến trụ, chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi, không nghĩ tới thật dùng tới. Sở Vân Lê trước hết để cho Triệu Đại Nha đi lên, mặc dù khó khăn nàng vẫn là chính mình bỏ lên, bà liền tương đối khó, nàng ở phía dưới đẩy, Triệu Đại Xuê ở thượng đầu rồi, phí đi không ít sức lực mới đem người đưa lên. Đợi nàng chính mình cu nở dê bỏ đi lên lại xoay người lại xem chấn thượng lúc, bốn phía đều là ánh lửa cùng chạy loạn bóng người. Nàng nhìn nửa ngày mới quay người xoay người vào động bên trong, Triệu Đại Nha cùng bà hai người ngay tại chỉnh lý nàng trước kia đặt vào đồ vật, thấy được nàng vào cửa, bà cười cười, mệt mỏi các ngươi mang theo ta cái lao bà tử này chạy, lúc trước để ngươi vào cửa, quả nhiên là đúng. Sở Vân Lê cu nở dê cười, bà cu nở dê giúp ta rất nhiều. Không nói bình thường chiếu cố, Thu Lưu tỷ muội chúng ta chính là giúp lớn nhất bận rộn, chúng ta đều đừng đi ra, ở đây tránh mấy ngày chờ chấn thượng người đi lại trở về lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng la giết, Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, ta lặng lẽ đi xem một chút. Triệu Đại Nha có chút lo lắng, cẩn thận chút. Sở Vân Lê khoát khoát tay, xoay người chậm rãi đi ra ngoài, liền thấy phía dưới cách đó không xa một đoàn người đuổi theo một người hướng núi bên trên đến. Người kia dần dần không địch lại, mắt thấy liền phải đuổi tới. Ánh lửa lắc lư gian, nhìn thấy truy trên thân người mặc không phải áo đông, mà là các loại động vật da may quần áo. Loại này quần áo, là man tộc người bên kia mới sẽ mặc, nàng lặng lẽ sờ theo sợi dây tuột xuống. Tác giả có lời muốn nói chưa mai thấy, sắt vách nông nữ xanh hà mấy ngày gần đây đổi mới bên trong, Lưu Bình đều sẽ phát tiểu hương bao.